Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do ký sinh 0505 xuân đến, thời tiết dần ấm lên, thân mình Lê Huyền lại ngày càng lạnh, trong phòng đốt địa long cũng không thấy thân mình ấm áp lên. Gần 2 ngày, trong kinh việc từ hôn về hương nhạc hầu phủ cùng binh bộ lang trung truyền đến ồn ào huyên náo. Tiết phu nhân quyết tâm muốn từ hôn. Vĩnh Bình hầu hầu phu nhân 3 lần tới cửa đều bị cự ngoài cửa. Tử Lan nhìn thần sắc Lê Huyền. Phu nhân, ngài xem việc Tiết phu nhân từ hôn có thể thành công không? Biểu thiếu gia tàn nhẫn độc ác, nếu hưng nhạc hầu phủ từ hôn thành công, thanh danh biểu thiếu gia ở trong kinh như quét rác, cho dù có Vĩnh Bình hầu phủ ở sau chống lưng, biểu thiếu gia nghĩ cưới nữ tử nhà cao cửa rộng sợ là khó khăn. Qua 2 ngày sẽ có kết quả. Đúng rồi, mấy ngày nay đem Tử Tình giấu đi, không được để bất luận kẻ nào thấy nàng, kể cả hưng nhạc hầu phủ bên kia, Tiết phu nhân nói ra liền sẽ không nuốt trở lại, chờ xem. Đã nhiều ngày Lê Uyển vội vàng làm quần áo cho lão phu nhân, mà Bình Phong, Lê Uyển giao cho phòng kim chỉ làm, các nàng đều là kim chỉ nổi danh, thêu một tòa Bình Phong không tính là việc khó. Bởi vì ngón tay bị thương sưng lên, tốc độ Lê Uyển cực chậm, bất quá, đã thêu 1/3, nắm chặt thời gian, tháng 4 khi hẳn là có thể hoàn thành. Lúc này, Tử Thự ở bên ngoài thông bẩm, nói đại phu nhân tới, thời gian tam phòng chuyển nhà còn có mấy ngày, nàng nên vội mới đúng. Mang nàng đi Tây Thứ Gian, ta lập tức qua đó. Thu thập kim chỉ xong, Lê Huyền phân phó Tử Lan. Làm nhị chín hỏi thăm động tĩnh Lưu lão phu nhân cùng Lưu phu nhân, mà Cửu lão gia cũng hỏi một chút. Tử Lan ngưng trọng đáp vâng lui xuống. Nàng cảm thấy phu nhân thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào nàng lại không thể nói tới, cảm giác thật sự quái. Đại đường tẩu sao tới rồi, Chu Lộ xuyên một thân váy gấm dài màu hoa lan tối, trên tay áo điểm xuyết cánh hoa lê màu trắng, tóc búi cao, cài châm ngọc màu hồng phấn, màu da so mới vừa hồi kinh trắng hơn rất nhiều. Khóe miệng Lê Huyền hơi hé mở, mang theo nụ cười ôn hòa, gót sen uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào. Chu Lộ tranh thủ chốt thời gian tới. Ngày gần đây vội vàng công việc chuyển nhà, hôm nay tới cũng là có cọc chuyện muốn thương lượng cùng Lê Uyển. Công công ở triều đình đứng vững vàng gót chân, lui tới cùng quan viên cũng nhiều, nàng nâng mặt lên, ngượng ngùng nói. Ta tới có chuyện nghĩ phiền toái đường đệ muội. Tính tình Chu Lộ dịu dàng hào phóng, Lê Uyển thích giao tiếp cùng nàng. Chuyện gì, đại đường tẩu nói xem, nếu có thể giúp được ta nhất định sẽ không chối từ. Ngày ấy chuyển nhà sớm thu thập gần xong. Qua nhà mới rồi, bên kia khách nhân nhiều, ta không thời gian rảnh, ba cái hài tử sợ bà vú quản không được, nghĩ nhờ đệ muội ngày đó hỗ trợ nhìn đám nhỏ một chút. Nàng cũng là tìm không được người hỗ trợ, ở kinh thành nàng không có bằng hữu, Lý Phương chỉ đi rồi, như cũng là nàng quản. Lê Huyền cười, đây có gì đâu, đến lúc đó mọi người vội, ta mang theo An Khang Khang đến sau. Trước muốn đem đồ vật chuyển đi. Canh giờ sớm ba cái hài tử khẳng định còn ngủ, Lê Huyền nghĩ nghĩ. Bằng không, trước một ngày liền đem ba cái hài tử tới họa nhàn viện, tẩu cùng tam thẩm vội chuyện bên nhà, ta sẽ trông ba đưa hài tử này. Thời điểm tới Chu Lộ biết Lê Huyền sẽ đáp ứng, nghe được chính miệng nàng đồng ý vẫn là cao hứng không thôi, thuận tiện nói lên chuyện Lý Phương Chỉ. Nhị đệ muội đã đến Hoài An, báo tin bình an trở về, cũng không biết nàng có thể ứng phó một đám người Lý gia không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vẫn trợ cấp Lý gia, bà là sẽ không để nàng hồi kinh. Lê Huyền thở dài, nếu nàng suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên có thể ứng phó qua, nếu nghĩ không rõ, chúng ta cũng không thể giúp nàng cái gì. Đúng vậy, mà lúc này ở Hoài An, Tần Phủ, hạ nhân bẩm báo Lý Phương Chỉ nói người của Lý gia tới. Lý Phương Chỉ trở về có 3 ngày, người tới cửa bái phỏng không ngừng, Tần gia hiện tại bất đồng dĩ vãng. Người nịnh bợ nhiều, Lý Phương Chỉ nhìn chằm chằm 2 ngày này các phủ đưa tới danh mục quà tặng, cười, ngày ấy rời kinh, Lê Huyền cùng Chu Lộ đưa ngân phiếu, lúc ấy nàng cảm kích không thôi, lúc này lại xem, cười khinh miệt. Mang ta nương đi thính đường, thuận tiện đem lễ thu vào nhà kho. Trở về Hoài An, Tần gia kinh sợ càng sâu cái gì nàng đều không nói, người vội vàng đưa bạc có rất nhiều, Lê Huyền cùng Chu Lộ đưa ngân phiếu sợ là dư thừa. Qua 2 ngày, một chuyện hưng nhạc hầu phủ từ hôn có tiến triển, lần này, Từ Hôn không phải Hưng Nhạc Hầu Phủ mà biến thành Lưu Tấn Nguyên. Hắn lấy ra tin Tiết Nga viết cho mình, trong đó tất cả đều nàng ái mộ, sau làm mai không được lén gặp mặt, hành vi này của Tiết Nga không có phụ đức, nói hắn một cái lang trung nho nhỏ dù cho xuất thân thấp hèn, gia thế thấp cũng sẽ không cưới loại nữ tử này vào cửa, phía trước e ngại thanh danh Hưng Nhạc Hầu Phủ mới vẫn luôn chưa nói ra. Lưu Tấn Nguyên ra chiêu này, đơn giản đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến toàn bộ trên người Hưng Nhạc Hầu Phủ, khi Lê Huyền nghe thấy cái tin tức này, khó nén khiếp sợ, khó trách Tiết phu nhân hướng nàng hỏi thăm Lưu Tấn Nguyên làm người sao không có lập tức từ hôn, lại là có nhược điểm Tiết Nga ở chỗ Lưu Tấn Nguyên. Phu nhân, Tiết phu nhân Hưng Nhạc Hầu Phủ hạ bái thiếp, đang ở cửa chờ hồi đáp. Lê Huyền cười cười, chậm rãi đứng dậy, sửa sửa quần áo. Thỉnh nàng vào đi, thuận tiện đi nói cùng nhị chín, đem Từ Tình đưa tới nhị môn chờ. Tiết phu nhân tới là chuyện gì, đáy lòng nàng đã hiểu rõ. Nàng nguyện ý giúp nàng một phen, bất quá, cũng không phải là từ hôn đơn giản như vậy. Một đường đi tới, Bàng thị lo lắng sốt ruột, không nghĩ Lưu Tấn Nguyên sẽ trả đũa. Nga nhi nháo muốn tìm Lưu Tấn Nguyên hỏi rõ ràng, nay cục diện thế này, nơi nào nàng nói được rõ ràng. Tới họa nhàn viện rồi, ánh mắt Bàng thị tự nhiên rơi xuống trên người Lê Uyển đang tưới nước cho cây bên sân, áo ngoài màu đỏ nhạt, váy dài màu trắng trăng non. Tóc đen như mực búi kiểu như ý, thanh lệ thanh nhã, khí chất như lan, nhìn ra được, nàng xem cây giống trước mặt như bảo bối, môi đỏ cười nhợt nhạt, mặt mày đều nhu hòa. Đến nỗi, một chuyện từ hôn nháo đến bực bội không thôi tâm Bàng thị dần dần bình tĩnh trở lại, đi lên trước, nhẹ giọng nói. Người thật có nhã hứng, sắp qua tháng 3, thực mau liền có thể nảy mầm. Lê Uyển nghiêng người, cười doanh doanh, Bàng thị từ nàng cười thấy được sầu bi. Lại chớp mắt, sắc mặt nàng đã khôi phục bình tĩnh, Bàng thị nghĩ nhân khẩu Bắc Duyên Hầu Phủ đơn giản, hầu gia được hoàng thượng coi trọng, Lê Uyển có cái gì phải sầu, không giống nàng. Lê Uyển đem cái muỗng trong tay đưa cho Tử Lan, tiếp nhận khăn xoa xoa tay. Không biết Tiết phu nhân hôm nay tới có chuyện gì, hai mắt Bàng thị nhìn tả hữu, Lê Uyển xoay người đi đến thính đường, Bàng thị đi theo phía sau, suy nghĩ một lát, đi thẳng vào vấn đề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không sợ ngươi chê cười, gần đây chuyện tiểu nữ nháo đến cả thành đều biết, ta muốn hỏi nha hoàn bên cạnh ngươi một chút, người tên gọi Tử Tình. Ngày đó, bà Tử bên người nàng đi cửa hàng trang sức lấy cho nàng trang sức năm nay, gặp một nha hoàn trong tay mang một chiếc vòng ngọc kia trong tay nàng cũng có một chiếc, bất quá, không phải nàng mua, mà là Lưu Tấn Nguyên hạ xính khi đưa tới, nói là đổ gia truyền Lưu gia. Nàng sai người thu lên, người trong phòng nàng đều thấy qua, vì nguyên nhân đó, thấy được mới có thể kinh ngạc như thế. Vẻ mặt Lê Huyền nghi hoặc, chỉ ghế dựa thính đường. Tiết phu nhân có nói cái gì, ngồi xuống nói đi. Bàng thị ngồi xuống trên ghế, chú ý tới nha hoàn hầu hạ trong phòng cũng không phải Từ Tình bà Từ hỏi thăm ra. Lưu Tấn Nguyên nhận định phẩm hạnh Tiết Nga không hợp, ta không thể nhìn hắn làm hỏng thanh danh Nga Nhi, lần trước. Bà Tử bên người ta thấy một cái nha hoàn bên người ngài, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc, không biết có thể gọi nha hoàn kia kêu ra hay không. Ta nhìn kỹ xem, vòng tay kia Lưu Tấn Nguyên tặng Nga Nhi, sao lại có một chiếc giống trên tay nha hoàn đó. Có thể cùng Lê Huyền nói chuyện Lưu Tấn Nguyên nhiều như vậy, đáy lòng cũng là chán ghét Lưu Tấn Nguyên, cho nên, Bàng thị mới dám nói thẳng ra hoang mang trong lòng. Tử Tình là nha hoàn bên người ta không giả, nương ta mắc bệnh nặng. Ta liền đem Tử Tình đưa về Lê Phủ, lúc sau, ta có gian cửa hàng, không yên tâm người bên ngoài, cho Tử Tình đi nhìn chằm chằm ở đó. Ta chưa từng chú ý quá trên cổ tay nàng có cái vòng tay gì, có phải Tiết phu nhân nhận sai hay không? Bà Tử bên người Bàng thị là người hồi môn nàng, đi theo nàng vài thập niên sao sẽ nhận sai, bất quá, cũng biết gấp không được, chậm rãi nói. Phu nhân có thể sai người kêu Tử Tình trở về hay không? Người giúp ta lần này. Hưng Nhạc Hầu Phủ sẽ ghi nhớ trong lòng. Lê Huyền chờ chính là một câu cuối cùng này. Ta có thể nói như vậy cùng Tiết phu nhân nhiều cũng là vì chán ghét Lưu Tấn Nguyên loại người hai mặt này. Hắn sống nhờ ở Lê Phủ, ngày thường không thiếu chơi xấu hai đệ đệ của ta, bởi vì là thân thích, nương ta thật là thiên vị hắn, ta lại không quen nhìn, đường đường là nam nhi hành động phải chính, ở trong phủ chơi tâm cơ đấu tàn nhẫn, có thể nói là ngụy quân tử. Cùng Bàng thị sở liệu không sai biệt lắm, Ý tứ Tần phu nhân là, Lê Uyển muốn giúp nàng khẳng định có điều kiện, như thế cũng tốt, để tránh về sau còn không trả nổi nhân tình. Lưu Tấn Nguyên mới vừa vào binh bộ một năm, trong tay tiền bạc thật là đầy đủ. Ta nghĩ lần trước hắn mua được người gạt bạc nương ta, tò mò bạc trong tay hắn đều là tiền tài bất nghĩa. Lê Uyển dịu dàng cười cười, người ngự sử đài buộc tội Lưu Tấn Nguyên. Hoàng thượng sẽ nghĩ đảng thừa vương cùng Tĩnh Khang vương tranh, làm không tốt Tần Mục Ẩn cũng sẽ bị cuốn vào. Chuyện binh bộ, nếu Hưng Nhạc hầu phủ nhúng tay, người khác cho rằng hai nhà bởi vì việc hôn nhân thất bại, phản bội vì thù, sẽ không hoài nghi đến bất cứ trên người ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng thị kinh hãi, không nghĩ tới nàng cũng hoài nghi cái này. Hai ngày này nàng cùng hầu gia cân nhắc từ phương diện này xuống tay, mệnh trong tay ngự sử chuẩn bị đi dâng sớ buộc tội Lưu Tấn Nguyên. Binh bộ nước luộc nhiều là quân lương, binh bộ phức tạp, nhân thủ khắp nơi đều có. Chỉ là mua sắm quân lương ích lợi trong đó liền có thể nghĩ, binh bộ thượng thư là người thế gia, hai gã thị lang trong đó một người là Tĩnh Khang vương người, còn một người là An vương phủ, hầu gia nói cùng nàng, buộc tội Lưu Tấn Nguyên sợ là cùng Tĩnh Khang vương phủ rằng co, cho nên, viết sớ dâng theo trình đưa lên. Tiết phu nhân không cần đa nghi, ta chỉ là muốn vì nương ta đòi lại một cái công đạo, mượn tay Tiết hầu gia đem dâng sớ đưa lên là được, mặt khác, có hình bộ ở đó. Hiện tại hình bộ thuộc thư nham quản, hắn theo lẽ công bằng chấp pháp được hoàng thượng tín nhiệm, hắn nhúng tay, Tĩnh Khang vương phủ cũng không dám động vào. Quan hệ Hưng Nhạc hầu phủ cùng Vĩnh Bình hầu phủ tan vỡ, nếu ngày nào đó Tĩnh Khang vương nhập chủ Đông Cung, Vĩnh Bình hầu phủ sẽ không cho Hưng Nhạc hầu phủ đẹp, nghĩ thông suốt, Tiết phu nhân cũng không dám đồng ý liền, nghe Lê Uyển giao phó nha hoàn. Đi một chuyến đến cửa hàng, đem tử tình mang về, nhớ rõ cũng đem theo quần áo nàng. Lê Uyển không vội muốn Tiết phu nhân hồi đáp, Tiết phu nhân không làm chủ được. Chuyện này ta trở về nói cùng hầu gia, còn chỗ tử tình. Tiết phu nhân nếu đối với nàng cảm thấy hứng thú, làm để nàng đi theo Tiết phu nhân một chuyến đi, lúc sau nhớ đem tử tình đưa về là được. Chuyện cửa hàng nàng không thể không ở. Lê Uyển chậm rãi uống xuống một ngụm trà, vẫn là trà hoa hồng, bất quá, uống ở trong miệng, lại không thơm ngọt như ngày xưa. Ngày hôm sau, nghe nói Tiết phu nhân cùng Tiết lão phu nhân mang theo một nha hoàn tiến cung đi gặp hoàng hậu. Buổi chiều, việc hôn nhân Hưng Nhạc hầu phủ cùng Lưu Tấn Nguyên thất bại, từ hôn, đem toàn bộ sinh lễ Lưu Tấn Nguyên đưa trả về, có thêm hơn một cái vòng tay. Người hiểu chuyện sau khi nghe ngóng liền hỏi ra căn nguyên trước sau, không nghĩ Lưu Tấn Nguyên nghĩ cưới một nha hoàn, vẫn là nha hoàn tam đẳng Lê phủ trước kia, lấy vòng làm sinh lễ, đãi ngộ như thê tử chính thức. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận nói phẩm hạnh Tiết tam tiểu thư không hợp toàn bộ tiêu tán. Ánh mắt tập trung trên người Lưu Tấn Nguyên. Thuận tiện, đào ra chi tiết tài sản sau khi hắn trúng cử, cùng với hai tòa nhà Lưu gia ở kinh thành, không cần người buộc tội, trong cung đều truyền khai, nói Tĩnh Khang vương không biết nhìn người, lúc trước thế nhưng đề cử loại người này vào binh bộ. Không biết như thế nào, sự tình truyền tới lỗ tai Nhân Hòa đế, hắn hỏi công công bên người. Các người cũng đều nghe nói sao? Lão nô cũng chỉ nghe nói một ít. Trong cung đều truyền khắp, việc hôn nhân Hưng Nhạc hầu phủ cùng Lưu gia thất bại vẫn là ý chỉ hoàng hậu. Hoàng hậu hiền đức thục lương, làm việc ổn trọng giúp lý không giúp thân, định là Hưng Nhạc hầu phủ bị ủy khuất. Người đi đem Kiều hầu gia cùng Tĩnh Khang vương gọi tới, loại người này lưu tại kinh thành làm quan, muốn tai họa bao nhiêu người. Công công biết hoàng thượng tức giận, chắp tay thi lễ sau vội vàng lui ra. Từ trong cung đi ra, Tĩnh Khang vương một bụng hỏa. Kiều Ngộ cũng không tốt là mấy, hai người cầm tay đi ra hướng cửa cung, trên đường, Kiều Ngộ mở miệng. Vương gia, quân cờ Lưu Tấn Nguyên này giữ không nổi, hiện tại ngẫm làm thế nào để hắn không lọt tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cữu cữu, trong lòng bổn vương hiểu rõ, hiện tại hắn không được chết, lúc trước không nên coi trọng tầng quan hệ hắn cùng Lê Phủ, Bắc Duyên Hầu Phủ. Lưu Tấn Nguyên ở binh bộ. Hoặc nhiều hoặc ít biết chút bí mật Tĩnh Khang vương. Chính là, hiện tại nếu Lưu Tấn Nguyên chết, mọi người sẽ đem đầu mâu chuyển lên trên đầu hắn. Chuyện binh bộ không rõ ràng, làm không tốt sẽ tổn thất thảm trọng. Giữa tuần lĩnh nam truyền tin tức tới, huyện thừa bởi vì cha già mất muốn giữ đạo hiếu 3 năm, Lưu Tấn Nguyên, để hắn đi thôi. Cựu cựu nghĩ thực chu đáo, dự ý chỉ hoàng hậu, Lưu Tấn Nguyên biết hắn sẽ bị Tĩnh Khang Vương vứt bỏ. Chính là, hắn không hiểu được Hưng Nhạc Hầu Phủ sao sẽ tra được trên người Tử Tình. Ngày đó hắn vì muốn lấy nhiều sự việc Hầu Phủ mà cho Tử Tình một chút ngon ngọt, mới có thể tặng một chiếc vòng tay không sai biệt lắm. Hắn rũ mắt, kinh thành hắn ở không nổi nữa, chỉ hy vọng Tĩnh Khang Vương sẽ không đuổi tận giết tuyệt hắn mới tốt. Tấn Nguyên, khi nào chúng ta dọn đi, tòa nhà bên kia ta đi xem qua đình viện núi giả đều tốt, không cần phải nghỉ ngơi. Lâm Thị cùng Phương Thị từ bên ngoài trở về, đối với việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên thất bại các nàng cảm thấy không có gì ghê gớm. Tiền đồ Lưu Tấn Nguyên vô lượng, không cưới tiểu thư Hưng Nhạc Hầu Phủ, về sau còn có những tiểu thư khác chủ động coi trọng hắn. Ở trong mắt Lâm Thị, có tòa nhà có bạc, cái gì đều dễ như trở bàn tay, cho nên, vào cửa mới thấy rõ sắc mặt Lưu Tấn Nguyên tái nhợt. Tấn Nguyên, ngươi có phải sinh bệnh hay không? Đầu óc Lưu Tấn Nguyên loạn đến lợi hại, ngẩng đầu, đối diện Lâm Thị mặt tràn đầy ý cười, nhăn nhăn mày. Tổ mẫu, ta không có việc gì, chỗ tòa nhà kia, chúng ta không thể dọn đi vào. Tĩnh Khang Vương nếu lưu hắn một mạng, trước khi sổ con buộc tội ra sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tiễn đi. Nếu Tĩnh Khang Vương vứt bỏ hắn, chờ ngự sử vừa buộc tội, chuyện binh bộ cũng sẽ toàn rũ ra. Khi đó, Tĩnh Khang Vương vì phong bế miệng hắn, hắn không có đường sống. Vậy sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Vì cái gì không dọn, chỗ tòa nhà kia so cái này lớn hơn, mất công lúc ấy ngươi còn khó xử tốn rất nhiều bạc. Ta xem nàng chính là keo kiệt, dọn qua mời nàng đến xem, không cần nàng tiêu tiền, chúng ta có thể ở tòa nhà lớn. Lâm Thị nói không dứt. Phương Thị thận trọng, chú ý tới Lưu Tấn Nguyên khác thường, kéo kéo cánh tay Lâm Thị. Nương, ngài về phòng trước, ta trò chuyện cùng Tấn Nguyên. Lòng Lâm Thị đều là ở tòa nhà lớn, cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Nương, hai ngày này thu thập tay nải, nếu con xảy ra chuyện, người mang theo tổ mẫu cùng cha đi tìm cô. Hai nhà không lui tới cô sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn nói thận trọng, Phương Thị ngây ngẩn cả người. Tấn Nguyên, ngươi nói cái gì? Lưu Tấn Nguyên còn muốn há mồm, bên ngoài người ta nói đại thiếu gia Vĩnh Bình Hầu Phủ tới. Thân mình Lưu Tấn Nguyên run lên, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, Vĩnh Bình Hầu Phủ người chịu tới, chính là cho hắn một con đường sống. Nương, không có việc gì, con đi thư phòng trước, ngài ngồi chờ chút. Kiều Ngộ Hồi Phủ cùng Lão Hầu ra thương lượng việc này, Lưu Tấn Nguyên rời khỏi binh bộ. Vĩnh Bình Hầu Phủ cùng Tĩnh Khang Vương Phủ không chọn được người thích hợp bổ sung vào. Vốn là việc hôn nhân hai nhà nháo đến dáng vẻ bây giờ. Người An Vương Phủ không thiếu khuyến khích. Hiện tại người ngự sử đài cũng chưa buộc tội. Thừa Vương thật không hiểu hay là giả không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bộ nước sâu. Nếu không phải coi trọng Lưu Tấn Nguyên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lúc trước cũng sẽ không đem hắn đưa đi binh bộ. Thư phòng, Kiều Vũ nói thẳng ý đồ đến. Ý tứ phụ thân, hiện tại có thể cứu ngươi chỉ có Lê Đại Nhân cùng Tần Hầu gia. Ngươi nếu có thể làm cho bọn họ ra tay cứu ngươi, kinh thành, ngươi có thể tiếp tục lưu lại, nếu bọn họ mặc kệ ngươi, nửa đời sống ở lĩnh Nam. Lê Trung Khanh nhậm chức tông nhân phủ, chuyên quản sai lầm cung nhân, nô tài sai phạm trong cung, thanh danh bên ngoài hình bộ đại lý tự không có tốt. Chính là, giao tiếp cùng trong cung, Tần Mục Ẩn không cần phải nói, nếu hắn mở miệng, Hoàng thượng khẳng định sẽ đồng ý. Kiều Vũ đem lời nói truyền tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Lưu Tấn Nguyên ôn hòa khiêm tốn, là một phụ tá tốt, có giữ được hay không liền xem chính vận khí hắn. Phụ thân nói ngươi chỉ có hai ngày, ngày 3 tháng 3 không có kết quả, phụ thân sẽ hướng Hoàng thượng đưa ra phẩm hạnh ngươi bất chính, biếm đi lĩnh Nam đương huyện thừa bát phẩm, ngươi tự nhìn làm đi. Lưu Tấn Nguyên đưa Kiều Vũ ra cửa, trong đầu nhớ tới một sự kiện. Kiều Vũ lên xe ngựa hắn còn đứng tại chỗ, trong lòng tiếc hận, nếu có thể giữ được hắn, phụ thân đương nhiên cao hứng. Kiều Vũ vừa đi, Lưu Tấn Nguyên đi theo ngồi xe ngựa đi Lê Phủ, Tử Tình đã sớm bị Lê Uyển thu mua, nếu không, vòng tay Tử Tình sao bại lộ ra. Hắn kỳ thật không nghĩ thông suốt, quan hệ hắn cùng Lê Uyển vẫn luôn tốt, sao liền đi đến một bước này, tinh tế hồi tưởng, Lê Uyển sớm đã phòng bị hắn, hắn tự nhận là làm áo trời không kẽ hở. Không có khả năng Lê Uyển nhìn ra được, hắn tưởng tìm một đáp án. Lê Uyển đang thu thập ở giường lớn sát cửa sổ, nàng cùng Tần Mục Ẩn nói tốt. Buổi tối, hắn mang theo An An Khang Khang ngủ bên này, nàng mang theo Như Như ngủ bên kia, họa nhàn viện không có gối đầu hài tử, đều là phân phó phòng kim chỉ gấp gáp làm mới. Phu nhân, biệt thiếu gia muốn gặp ngài, nói đời này ngài không có khả năng cùng hầu phủ quy túc, hắn có biện pháp. Lê Uyển đem gối đầu đặt xong, liếc mắt nhìn Tử Lan một cái, đánh gãy nàng. Không gặp, ngươi nói dáng bảo trọng, kiếp sau lại đến tìm ta đi. Lưu Tấn Nguyên không nghĩ tới chờ chính là những lời này, gã sai vặt truyền lời xong liền đi rồi, thị vệ không kiên nhẫn lên. Đi mau, đừng che ở cửa, cách trương.